Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng sẽ bị sương mù trong hào quang này mài mòn. Thi thể quái dị logic trí tuệ nhanh chóng mục nát, một luồng ánh sáng đen nhánh đang hội tụ về trung tâm. 3. Một âm thanh lanh lảnh vang lên, một cái bánh xe màu đen rơi xuống tế đàn. Đây là một thứ màu đen, ngoại hình như bánh răng, nhìn qua thập phần dị thường. Lý Thanh điều khiển con rối chiến hồn nhặt bánh răng này lên, nhanh chóng trở lại trước mặt hắn. Lý Thanh nhìn bánh răng màu đen, cũng không dùng tay chạm vào mà lấy sổ ghi chép ra. Bánh răng màu đen được lưu lại bởi một quái dị logic trí tuệ. Quái dị logic có trí tuệ bị ta giết chết. Nó để lại một bánh xe giống như bánh răng màu đen. Đây là một trong những vật còn sót lại để tạo thành thiên đạo luân hồi. Cùng với tin tức mà hắn ta viết ra, rất nhanh miếng ngọc đã ghi chép toàn bộ tin tức này, đồng thời bắt đầu xảy ra biến hóa. Bản cũ, bánh răng màu đen được lưu lại bởi một quái dị logic trí tuệ. Hết thảy tất cả thư tịch. Chương 705, tính chất logic, kinh động các cường giả. Bản mới, bánh răng màu đen được lưu lại bởi một quái dị logic trí tuệ. Bánh răng màu đen là thứ được ngưng tụ lại từ logic quái dị căn bản nhất của trí tuệ. Cấp bậc của logic này là logic tầng dưới chót. Hiệu quả của nó là, chỉ cần là linh hồn, tinh thần, ý chí của sinh mệnh đều sẽ bị nó tự nhiên hấp dẫn, sau đó bị nghiền nát thành hạt cơ sở nhất, đại biểu cho linh hồn. Điều kiện phát động của nó là bất kỳ tồn tại nào tới gần bánh răng màu đen trong phạm vi trăm trượng, quan sát thấy nó vượt quá một khắc đồng hồ sẽ phát động. Nhìn tin tức ghi trên ngọc bản, Lý Thanh lập tức giật nảy mình. Vội vàng khống chế chiến hồn khôi lỗi, đem cái bánh răng màu đen này đưa vào chỗ càng sâu trong phong thiên đại trận, phòng ngừa chính mình phát động logic. Rất nhanh hắn lại lợi dụng mượn lực phù phong ấn chiến hồn khôi lỗi. Một cỗ khí số vô hình trong minh minh, lặng yên không một tiếng động hội tụ về phía hắn. Khóe miệng Lý Thanh hiện lên một nụ cười, rốt cuộc cũng hoàn thành. Vô tận khí số lặng lẽ hội tụ trong thân thể của hắn, theo quái dị logic có trí tuệ tử vong, tất cả kiếp số có liên quan đến hắn cũng hoàn toàn kết thúc. Hắn lại một lần nữa mượn kế hoạch mình bố trí, kiếm lấy đại lượng lợi ích. Lúc này, chiến tranh phương Bắc cũng hạ màn, hết thảy đều ở trong kế hoạch của hắn. Nhưng vào lúc này, bên ngoài Cửu Châu tứ vực, trên mặt lục đạo bát tiên lại lộ ra một tia ngưng trọng trước nay chưa từng có. Một số quái dị đang điên cuồng tấn công Cửu Châu, chúng dường như hoàn toàn mất kiểm soát. Loại biến hóa này lập tức bị nhận ra, sáu đạo tám tiên lâm vào trầm ngâm thật sâu, bọn họ cảm giác được trong mặt tối tựa hồ có khí tức nào đó biến mất. Hỗn động âm dương đạo quân sắc mặt thập phần ngưng trọng, trong lòng của hắn đã có một cái ý nghĩ. Có một cái logic trí tuệ quái dị biến mất, là chân chính hoàn toàn biến mất. Trên mặt của hắn lộ ra một tia trầm trọng, là ai? Có thể chém giết quái dị logic có trí tuệ, hơn nữa còn giết nó một cách vô thanh vô tức như vậy, cho dù là chúng ta cũng tuyệt đối không thể làm được chuyện như vậy. Từ khi nào mà bên trong bốn vực của Cửu Châu lại xuất hiện nhân vật như vậy? Hỗn động âm dương đạo quân ánh mắt nhìn về phía kinh thành bốn vực Cửu Châu, bọn họ sớm thông qua thiên cơ suy tính, thấy được tương lai trong tối tăm. Có một vị quái dị logic có trí tuệ hạ quân cờ ở trong kinh thành, bọn họ đã làm xong tất cả chuẩn bị, bố trí đủ loại thủ đoạn, vốn là tính toán ra tay đem đối phương bắt được đồng thời giết chết. Nhưng bây giờ tất cả lại vượt ra khỏi kế hoạch của bọn họ còn chưa kịp động thủ, đối phương đã không thấy đâu nữa. Một loại hàn ý thật sâu tràn ngập trong tâm linh của sáu đạo tám tiên. Đây là chuyện hoàn toàn thoát ly bọn họ khống chế, vô số năm qua, đây là lần đầu tiên bọn họ cảm thấy hung hiểm. Quan trọng nhất là không thấy lưu lại vật logic, đây là căn cơ của thiên đạo luân hồi. Rốt cuộc là ai? Từng đạo ý niệm truyền vào bốn vực Cửu Châu, tất cả tu sĩ trường sinh, kiếp cảnh đều nhận được tin tức từ lục đạo bát tiên. Toàn lực điều tra kinh thành, tìm ra tất cả tình huống và tin tức dị thường. Mệnh lệnh trực tiếp của lục đạo bát tiên, toàn bộ kinh thành lập tức lâm vào một mảnh luống cuống. Bên ngoài Tàng Long Sơn ở kinh thành, một ngọn núi đã bị san thành bình địa, bẫy dập và mồi mà Lý Thanh bố trí đã dẫn phát biến hóa cực lớn. Người thần bí ẩn giấu trong quan tài bị khí tức của thiên ảnh hưởng, rơi xuống thành quái dị khủng bố. Nhưng đối mặt với rất nhiều công kích trang sức của cảnh giới trường sinh, quái dị này trước tiên đã bị phân thây. Thân thể nó vỡ vụn lại bị rất nhiều tu sĩ trường sinh bắt được, tương lai sẽ tiến hành nghiên cứu cấp độ càng sâu. Lúc này, bọn họ bỗng nhiên nhận được mệnh lệnh đến từ lục đạo bát tiên, tất cả mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra, mỗi một tu sĩ trường sinh và tu sĩ kiếp cảnh đều rơi vào hoảng sợ. Vốn dĩ bọn họ đang tìm kiếm nguyên nhân quái dị thần bí này xuất hiện, còn có dấu vết khí tức kia. Mặc dù bọn họ hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn đang chạy về phía kinh thành. Vô số lần tìm tòi khắp kinh thành, đủ loại pháp thuật, gần như bao phủ khắp ngõ ngách kinh thành. Trong kinh thành, 18 lộ chư hầu đã đình chỉ tranh đấu, riêng phần mình chiếm cứ một khu vực. Đều đang chờ đợi các lộ chư hầu đàm phán, xem rốt cuộc xử lý kinh thành như thế nào. Kinh thành trải qua một trận chiến loạn, đã trở nên tàn phá không chịu nổi, đại lượng vật tư bị cướp được không còn một mảnh. Cũng có không ít người chết, binh sĩ trong kinh thành đều đang quét dọn thi thể tử vong. Trong kinh thành còn xảy ra hai cuộc huyết tế kinh khủng, tuy rằng cuối cùng bị người của 18 lộ chư hầu dập tắt, nhưng tử thương vượt qua mấy vạn bình dân. Lúc này, theo rất nhiều trường sinh tu sĩ trở về, kinh thành lần nữa trở nên náo nhiệt. Mặt trời và mặt tối vô tận quái dị sâu trong đó xuất hiện 8 bóng người hư ảo. Đây là sự quái dị của trí tuệ, ý niệm của bọn họ đang câu thông. Hắc Phương đã chết, logic của hắn đã bị rút ra, nhưng không phải do lục đạo bát tiên ra tay. Một thân thể giống như rắn dài quái dị vặn vẹo nhìn qua giống như một con rắn, chỉ là bao phủ trong một cái bóng, không thấy rõ được diện mạo thật của hắn. Hắc Phương quá sơ ý, đây là kết cục của hắn nên được. Một ý niệm lạnh như băng chậm rãi quanh quẩn, tựa hồ là một cái giống như núi, không có hình thái cụ thể quái dị, chỉ là trên người của nó tựa hồ lan tràn ra vô số sợi tơ lông tơ. Bất kể là ai giết hắn, chúng ta đều phải điều tra rõ ràng, có thể giết chết Hắc Phương, vậy thì ý nghĩa hắn có đủ lực lượng để giết chết chúng ta. Một bóng ma mờ ảo như sương khói, chậm rãi nói. Phát động tất cả quân cờ của chúng ta tại Cửu Châu tứ vực, tìm kiếm chân tướng sự tình. Lại một đạo ý niệm âm lãnh vang vọng. Có thể, rất nhiều logic quái dị nói. Căn cứ tin tức của ta, dường như lục đạo bát tiên đang tìm kiếm ảnh hưởng đến thân thể của thế giới. Bọn họ có thể sẽ có thu hoạch, quái dị như rắn dài chậm rãi nói. Theo dõi bọn chúng bí mật, một khi tìm được chúng ta sẽ đồng loạt ra tay. Núi thịt quái dị như núi thịt, lạnh như băng nói. Nhưng, rất nhiều quái dị trầm thấp đáp lại. Từng đạo tin tức lặng yên không một tiếng động truyền đến bốn vực Cửu Châu, các loại tổ chức thần bí trải rộng khắp Cửu Châu bốn vực cũng bắt đầu hành động. Đủ loại phương thức bắt đầu tìm hiểu, kinh thành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong khoảng thời gian ngắn, kinh thành trở thành nơi vô số thế lực hội tụ. Lý Thanh đương nhiên cũng nhận ra một màn này, trong mắt yên lặng nở nụ cười. Hẳn là lục đạo bát tiên đã nhận ra cái chết quái dị của trí tuệ logic. Có lẽ những tổ chức dưới trướng quái dị logic có trí tuệ kia cũng đang tìm kiếm nguyên nhân tử vong quái dị của trí tuệ logic. Đáng tiếc các ngươi không tìm được gì cả. Chiến tranh phương Bắc rất nhanh sẽ chuyển đến, trọng điểm là Bạch Cốt Bồ Tát và Nguyên Trí Tuệ. Chỉ cần hai vị kiếp cảnh này rời đi, ta liền có thể thong dong thoát thân. Thở ra một ngụm trọc khí thật sâu, kế tiếp phải đột phá tới cảnh giới thần hồn trước. Chương 706, thần hồn tứ cảnh, khí số quá lớn. Phối hợp với chiến tranh phương Bắc. Hoàn thiện bước cuối cùng, để các ngươi cho rằng ta đã đem chiến tranh phương Bắc làm kiếp số. Ánh mắt của hắn nhìn về phía miếng ngọc, lúc này tổng lãm nhân đạo lục đã vô thanh vô tức mở ra. Cảnh giới thần hồn cũng chia làm bốn bước, mỗi một bước đều có dấu hiệu của mình. Bước thứ nhất chân hồn. Cảnh giới này rất đơn giản, khí số dung nhập hồn phách, tẩy luyện hồn phách hóa thành chân hồn. Chân hồn bởi vì thanh tẩy khí số, sinh ra linh quang tự nhiên, khí số ngưng tụ càng nhiều. Đối với hồn phách càng tẩy rửa triệt để, chân hồn căn cơ lại càng thâm hậu, đản sinh ra linh quang lại càng tinh khiết. Chân hồn linh quang chia làm cửu phẩm, theo thứ tự là xám, trắng, đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím, tím là màu sắc quý nhất. Ở trên cửu phẩm, còn có một loại chân hồn linh quang sắc hiện lên huyền hoàng, đó là vô thượng thần hồn, truyền thuyết đó là thành tiên chi cơ. Bước thứ hai tên là thần du, thông qua quan sát quan tưởng đồ. Linh thức hấp thu đạo lý đặc thù ẩn chứa trong quan tưởng đồ, lợi dụng đạo lý bao trùm ở mặt ngoài chân hồn, cuối cùng hóa thành hồn tướng, biến thành một loại trạng thái kỳ diệu. Hồn tướng ẩn chứa đạo lý trong quan tưởng đồ, có thể cấu thành một tấm bình phong thiên nhiên, phòng ngừa thiên địa tự nhiên ảnh hưởng đối với chân hồn, tựa như làn da của con người, là một tầng cơ chế bảo hộ. Sau khi ngưng tụ hồn tướng, vô thượng thần hồn có thể thoát ly thân thể, ngày du ngàn dặm, đêm du 800, du tẩu thiên địa. Nhìn thấy thế giới càng chân thật hơn, đồng thời không hề bị vật chất thế giới hạn chế. Bước thứ ba, hồn tướng hóa thành thần hồn. Bộ này vô cùng đặc biệt, cần phải chọn lựa pháp thuật đặc thù, đồng thời đưa những pháp thuật này vào trong chân hồn linh quang. Chân hồn linh quang sau khi dung nhập vào pháp thuật, sẽ phát sinh biến chất kỳ diệu, hóa thành pháp thuật linh quang. Sau khi pháp thuật linh quang hoàn thành, có thể gột rửa chân hồn lần nữa, mà linh thức hấp thu đạo lý, có thể sâu chuỗi tất cả pháp thuật linh quang, cuối cùng dựng thành một bộ kết cấu linh quang pháp thuật kỳ diệu. Kết cấu linh quang pháp thuật hoàn chỉnh này sẽ hình thành một loại cộng minh. Sự cộng hưởng này hội tụ trong thần hồn, cuối cùng biến thành một loại kết cấu cơ sở cùng loại đạo lý, kỳ danh là hạt giống đạo lý, biến đạo lý vô hình thành hữu hình. Đạo lý hạt giống sẽ cắm rễ trong hồn phách, thông qua rót vào lượng lớn pháp lực, không ngừng lợi dụng đạo lý hạt giống phát ra lực lượng thanh tẩy chân hồn, cuối cùng lượng biến dẫn phát chất biến, ngưng tụ thần hồn. Bước thứ tư tên là ngoại ma phá đạo kiếp, ngưng tụ thần hồn, có thể quan sát được thế giới sẽ càng thêm chân thật, đồng thời tinh thần cũng sẽ ngưng tụ vô hạn, thậm chí không hề bị thân thể đơn thuần trói buộc. Tinh thần ngưng tụ cao duy sẽ dẫn tới ma đầu ngoại đạo vô hình xâm nhập, vô số ý niệm cực đoan trong đầu cũng sẽ không ngừng bốc lên, chỉ cần một cái không thể khống chế, tâm linh sẽ mất khống chế. Đồng thời, lực lượng quá mức ngưng tụ cũng dẫn tới thanh lý thiên địa phát sinh. Kiếp số trong ngoài đồng thời bộc phát, chỉ cần một sai lầm chính là kết cục hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khuôn mặt của Lý Thanh lộ ra vẻ vô cùng ngưng trọng, đây là phương pháp tu luyện cảnh giới thần hồn sao? Nhìn như đơn giản, kỳ thật mỗi một bước đều liên quan đến tinh thần linh hồn. Một khi không tốt sẽ đi về phía tử vong, bên trong có rất nhiều cạm bẫy. Ví dụ như quan tưởng đồ, nếu đạo lý dẫn vào không cách nào bị khống chế, tại chỗ sẽ mất khống chế, tâm linh sụp đổ, hoặc là tử vong, hoặc là hóa thành quái dị. Trên trình độ nào đó là đánh cược mệnh. Hít một hơi thật sâu, hắn cẩn thận quan sát tổng lãm nhân đạo lục, môn công pháp này đã tường tận đến cực hạn, mỗi một bước tu luyện thế nào đều miêu tả rõ ràng ràng. Trong lòng như có điều suy nghĩ, Lý Thanh ngồi xếp bằng, bắt đầu bước đột phá đầu tiên. Hít một hơi thật sâu, linh thức khẽ động, vô thanh vô tức, liên tiếp đến khí số vờn quanh người hắn. Những khí số này bị hấp dẫn, giống như nước lũ tràn vào trong hồn phách của hắn. Ban đầu, khí số giống như một tia nước nhỏ, cọ rửa từng chút một hồn phách. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng trong hồn phách tựa hồ có thứ gì đó bị khí số cọ rửa, hoặc khí số hòa làm một thể chảy ra bên ngoài cơ thể. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, theo vật chất bị cọ rửa ra càng ngày càng nhiều, khí số cũng đang gia tốc chảy vào hồn phách. Giống như một dòng lũ vô cùng vô tận, điên cuồng đánh sâu vào. Lúc này, hồn phách đang truyền đến vô số đau đớn, khí số cọ rửa cũng không phải không có nguy hiểm. Nếu như căn cơ không đủ, pháp lực ngưng tụ trong hồn phách không mạnh, rất có khả năng không chịu được khí số cọ rửa, ở trên nửa đường liền phá thành mảnh nhỏ. Theo khí số không ngừng cọ rửa, hồn phách của Lý Thanh giống như bị thiêu đốt, giấy lên ngọn lửa kịch liệt. Đây là hỏa diễm pháp lực, dưới sự cọ rửa của khí số, pháp lực đều bị đốt cháy, tựa hồ đang rèn luyện hồn phách. Hồn phách bắt đầu tràn ngập một tia quang huy nhàn nhạt, ban đầu là màu xám, tiếp theo là biến hóa từng chút một. Từ màu xám biến thành màu trắng, lại từ màu trắng biến thành màu đỏ, lại từ màu đỏ biến thành màu cam, một đường hướng lên dần dần biến hóa, cuối cùng biến thành một mảnh thuần tử sắc. Màu sắc tới thuần tử sắc, biến hóa bắt đầu trở nên chậm chạp. Trong hồn phách truyền đến thống khổ thật lớn, vô tận khí số lúc này bất quá chỉ tiêu hao 1/3 mà thôi. Lần này hắn tạo ra động tĩnh quá lớn, ngưng tụ khí số cũng quá mức khổng lồ. Dù sao chém giết một vị logic trí tuệ quái dị, theo một ý nghĩa nào đó đây là tồn tại có thể sánh ngang tiên nhân. Nhưng loại tồn tại này đều bị hắn chém giết, tự nhiên mang đến thu nhập vượt quy cách. Lý Thanh tiếp tục kiên trì việc cọ rửa khí số, mặc cho cỗ lực lượng này tàn sát bừa bãi, đau đớn như thế nào thì hắn cũng không ngừng kéo theo. Khí số giống như nước lũ cọ rửa qua, tử sắc linh quang đang càng ngày càng thâm thúy, dần dần, một tia huyền hoàng linh quang chậm rãi xuất hiện. Đây là một loại hào quang thần bí, không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Từng chút thay thế hào quang màu tím, thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết qua bao lâu, linh quang màu vàng đen rốt cục hoàn toàn thay thế hào quang màu tím. Nhưng số mệnh chỉ còn lại 1/2, Lý Thanh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn đã hoàn toàn đúc ra chân hồn vô thượng, nhưng hiện tại xem ra còn chưa phải cực hạn. Lý Thanh tiếp tục dẫn dắt khí số vô tận cọ rửa, trong lòng hắn tràn ngập kích động. Có lẽ hắn có thể đánh vỡ linh quang huyền hoàng, đạt tới một cảnh giới tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Thời gian chậm rãi trôi qua, mỗi một phút mỗi một giây hồn phách của hắn đều thừa nhận thống khổ to lớn. Hồn phách bắt đầu run rẩy kịch liệt, linh quang huyền hoàng đã trở nên càng ngày càng sáng ngời, hồn phách của hắn cũng biến thành vô cùng tinh khiết, gần như trong suốt. Bỗng nhiên, Trong linh quang màu vàng đen dường như có một tia ánh sáng vô hình như ảo mộng đang lóe lên. Đây là một loại ánh sáng vô hình thuần túy, tinh khiết đến không có một tia sắc thái, nhưng lại có một loại cảm giác giống như lưu ly. Vận số tiếp tục cọ rửa, cảm giác ánh sáng vô sắc đang cấp tốc lan tràn. Trong tối tăm, dường như có một chuyện không biết đang phát sinh. Chương 707, cảm ứng khủng bố, vũ trụ tưởng tượng. Ánh sáng vô hình giống như ánh sáng lưu ly vần quanh hồn phách của Lý Thanh. Vốn dĩ thứ vô hình phảng phất như hóa thành thực thể, tựa như một cái vỏ ngoài không thể phá vỡ, bao trùm thật chặt ở mặt ngoài hồn phách. Cùng với ánh sáng vô hình hoàn chỉnh xuất hiện, một giọng nói thần bí xuất hiện trong tâm linh của Lý Thanh. Đó là âm thanh vô cùng hỗn loạn, xen lẫn hàng tỷ tiếng ồn ào. Hắn phảng phất nghe được tiếng gào thét đến từ tần suất không biết, xen lẫn vô số tiếng ầm ầm như sóng điện. Những âm thanh này có ma lực vô tận, lặng lẽ sinh sôi trong tâm linh của hắn. Lý Thanh phát hiện rõ ràng trong hồn phách của mình dường như có một thứ gì đó đục ngầu xuất hiện. Trong lòng kinh hãi, chư thiên văn minh Trường Hà vào giờ khắc này đột nhiên bùng nổ. Con sông văn minh trực tiếp nhảy vào trong hồn phách của hắn, đang bắt giữ một tia đục ngầu tồn tại. Một tia đục ngầu ẩn chứa lượng lớn tin tức này để hắn cảm giác được cực đoan hung hiểm. Rất nhanh, dưới sự thanh tẩy của chư thiên văn minh Trường Hà, một luồng tin tức đục ngầu này không ngừng vỡ nát, tựa hồ trở thành một phần dòng lũ. Những tin tức này đọng lại dưới đáy dòng lũ, dần dần sinh ra một mảnh tin tức văn minh hắc ám cực đoan. Lý Thanh còn chưa kịp quan sát thì một loại dị biến không biết đã xuất hiện lần nữa. Một loại ba động mông lung, không biết, không thể biết rõ đột nhiên xuất hiện xung quanh hắn. Ánh sáng bốn phía bỗng nhiên trở nên ảm đạm, hết thảy đều đang rơi vào bóng tối. Giờ khắc này, Lý Thanh chỉ có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo vô tận, dường như trong bóng tối có vô số tồn tại khủng bố đang nhìn hắn. Các loại tin tức tà dị tựa hồ vang lên bên tai hắn. Cảm giác trong tâm linh Lý Thanh rối loạn, hắn cảm thấy dường như ý thức tâm linh của mình đang bị kéo dài vô hạn, lại dường như đang bị nén lại vô hạn, lại dường như biến thành một khối nham thạch không thể phá vỡ, hoặc là vô tận nóng bỏng nổ tung trong tâm linh. Trong bóng tối, tràn ngập hỗn loạn và cổ quái, mà tâm linh của hắn tựa hồ cũng đang theo đó phát sinh biến hóa, loại biến hóa này đang giày vò tinh thần cùng ý thức của hắn. Hắn cảm giác mình dường như không còn là mình. Ý thức của mình dường như đang biến hóa, mà ngọn nguồn của tất cả biến hóa này đều đến từ một tầng ánh sáng vô hình trên hồn phách của nó. Hắn tựa hồ cảm giác được bản chất nào đó không biết, thông qua cái này vô hình quang chất. Sự hung hiểm của cái chết bốc lên trong lòng hắn, Lý Thanh mơ hồ hiểu ra. Khi mình hoàn toàn mất đi ý thức khống chế, thậm chí trí nhớ cũng quên mất mình, chính là lúc mình tử vong. Bởi vì chân hồn của hắn cảm nhận được tin tức vô tận này, bắt đầu không hiểu xuất hiện hào quang biến ảo khó lường. Những hào quang này vô hình mà đến, giống như bản thân hồn phách có hào quang, ở bên trong không ngừng lóe ra. Trong mơ hồ, những ánh sáng này dường như là một loại tồn tại nào đó không biết, lóe ra một ít hình thể kỳ lạ. Những hình thể này dường như xuất hiện trong hồn phách của Lý Thanh, nhưng mỗi lần chúng nó xuất hiện lại nhanh chóng biến mất. Nhìn qua giống như đang không ngừng thử nghiệm, muốn giáng lâm vào bên trong hồn phách của Lý Thanh. Giải quyết phiền toái này vẫn là cần chư thiên văn minh Trường Hà, không ngừng cọ rửa hồn phách. Chống đỡ những hào quang không biết trong hồn phách. Lúc này, ý thức của Lý Thanh đã hoàn toàn chìm vào trong một bóng tối khủng bố. Trong bóng tối này, hắn cảm giác được một thứ không biết, một tồn tại khổng lồ từ nơi không xa đang chậm rãi trải qua. Nơi này không có tồn tại nhỏ yếu, tồn tại khổng lồ không nhìn thấy điểm cuối, không cảm giác được điểm cuối, hắn chỉ có thể cảm giác được một bộ phận thân thể. Theo hắn cảm nhận được những quái dị khổng lồ này, tin tức vô hình không biết sẽ như nước lũ tràn vào tâm linh của hắn. Vô số tin tức giống như đang bao phủ tinh thần và ý thức của hắn, Lý Thanh kháng cự theo bản năng. Hắn cảm giác được hồn phách của mình, dốc hết toàn lực kéo tâm linh tới gần hồn phách, tựa hồ đang dốc hết toàn lực đột phá trói buộc của bóng tối này. Nhưng hắc ám thật sự quá nặng nề, cho dù hắn cố gắng như thế nào, tựa hồ cũng đang chìm xuống từng chút một. Đúng lúc này, một đạo ánh sáng vô hình xuất hiện trong tâm linh của hắn. Đạo ánh sáng này đến từ vòng xoáy màu vàng ở trung tâm vô tận ngôi sao trong thức hải. Trung tâm vòng xoáy giống như hóa thành một con mắt màu vàng hư ảo, nhìn xuyên qua bóng tối vô tận, thông qua hồn phách của Lý Thanh nối liền với tâm linh của hắn. Lý Thanh giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, tâm linh của hắn nối liền với ánh sáng vàng óng kia. Trong nháy mắt tiếp theo, tâm linh của Lý Thanh đột nhiên thoát khỏi bóng tối, trở lại bên trong hồn phách của hắn. Cảm giác rợn cả tóc gáy dâng lên trong lòng hắn. Hào quang của chư thiên văn minh bao trùm toàn thân trên dưới mỗi một góc. Toàn thân đều đang khẽ run rẩy, Lý Thanh thở hổn hển từng ngụm, quá kinh khủng, đó rốt cuộc là nơi nào, tâm linh của ta sao lại rơi vào nơi khủng bố như vậy? Lúc này, đáy chư thiên văn minh xuất hiện một mảnh hắc ám thuần túy. Lý Thanh đã bị hấp dẫn, chư thiên văn minh trường hà tạo thành một loại trạng thái kỳ lạ. Vô số thế giới văn minh lóe lên trong dòng sông dài, mặc kệ thế giới văn minh này phồn thịnh hay hủy diệt, cuối cùng sẽ cuồn cuộn chảy ra từng tia màu đen. Màu đen này đều sẽ đọng lại ở đáy sông, biến thành một vực sâu màu đen sâu không thấy được. Trong lúc mơ hồ, Lý Thanh cảm giác bóng tối này dường như nối liền với một nơi nào đó không biết. Nơi đó hội tụ tất cả dục vọng của thế gian này, nằm ở mặt bên kia của bóng tối. Hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt của hắn tràn ngập nặng nề. Môn pháp thuật này tựa hồ trở nên càng ngày càng cường đại, hấp thu tin tức càng nhiều, diễn biến càng cường đại. Cũng không biết tương lai môn pháp thuật này sẽ biến thành dạng gì. Trong rất nhiều pháp thuật thiên phú của hắn, mỗi loại pháp thuật đều có đặc tính kỳ diệu, hơn nữa đều có tính phát triển. Sẽ theo cảnh giới của hắn tăng lên mà uy lực tăng lên. Khẽ lắc đầu, sự chú ý của hắn tập trung vào hồn phách của mình. Lúc này, hồn phách của hắn đã biến thành chân hồn, tinh khiết tựa như thực chất, trên người bao phủ một tầng ánh sáng thần bí vô hình. Hắn đã bước vào cảnh giới thần hồn tầng thứ nhất, muốn tiến thêm một bước, liền cần quan tưởng đồ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lãm Thiên Hạ Nhân Đạo Lục. Bản vẽ trên đó vô cùng đặc biệt, lần đầu tiên nhìn thấy hắn đã chấn kinh. Đây là một vũ trụ khổng lồ, trong vũ trụ có vô số văn minh. Vô số sinh mệnh sáng tạo hủy diệt ở trong đó, hưng suy theo sự hưng suy của vũ trụ. Vô tận ngôi sao, tinh hệ, thế giới trải rộng các nơi trong vũ trụ. Ánh mắt Lý Thanh lộ ra một tia phức tạp, loại quan tưởng đồ giống như vũ trụ này, cũng không biết làm thế nào mà có được. Tuy hắn đã dùng luyện pháp môn bách ra, nhưng vẫn còn quan tưởng đồ như vũ trụ, vẫn khiến hắn lấy làm kinh hãi. Đáng tiếc bây giờ còn chưa thể tu luyện, vừa mới thành tựu chân hồn, cần vượt qua thời kỳ ổn định 7749 ngày. Chương 708, công việc tu luyện, tiếp tục kinh ngạc. Cái này lại tiến vào thời kỳ an định, mới có thể tiến hành quan tưởng, nếu không, đạo lý trong quan tưởng đồ bị dung hợp, liền đại khái dẫn đến linh thức dị biến, tự thân dị hóa. Những kỹ xảo và những điều cần chú ý này đều có miêu tả rõ ràng trong quyển tổng Lãm Nhân Đạo Lục. Dung nạp phương pháp của bách gia trong thiên hạ, cũng có nghĩa là dung nạp đủ loại kinh nghiệm mà bách gia trong thiên hạ tổng kết ra ở mỗi cảnh giới. Những kinh nghiệm này sau khi được tấm ngọc hoàn nguyên trở thành hướng dẫn tu hành tinh tế nhất. Mỗi một cảnh giới cần chú ý chuyện gì đều rõ ràng trong lòng, tự nhiên có thể thong dong ứng đối. Bất cứ đạo thống nào cũng có bí truyền và đệ tử bình thường. Vì sao thành tựu của những đệ tử bí truyền đó đều tương đối cao? Chính vì bọn họ nhận được chỉ điểm tốt nhất từ lúc bắt đầu, tránh được những cái hố lớn hoặc nhỏ, cuối cùng dưới tình huống trả giá nhỏ nhất, tăng lên tới hạn mức cao nhất của thành tựu bản thân. Ngọc bản trở lại chi tiết còn tinh tế hơn bất kỳ đạo thống nào, đây chính là nguyên nhân hắn có thể tu trì đến bây giờ vẫn không có bình cảnh. Lý Thanh lẳng lặng thích ứng với trạng thái hoàn toàn mới của mình, lúc này bên ngoài đã có người lật trời. Tổng bộ nho ra, trong một biển sách, một cái tên mơ hồ lại xuất hiện trên danh sách đệ tử. Danh tự này phát ra quang huy thậm chí vượt qua cả nho ra chi tiên. Toàn bộ biển sách đều đang chấn động. Ma đạo, đỉnh núi thần bí, một tấm bia đá to lớn, cũng phát sinh biến hóa. Tên thần bí hiện lên trên đó, nở rộ khí tức siêu việt ma đạo chi tiên. Bảo vật ghi chép công pháp tu luyện tên của yêu ma quỷ, nho môn bách gia. Bảo vật ghi chép công pháp tu luyện đều đang nở rộ ra hào quang. Thiên hạ chấn động, tất cả tu sĩ cấp bậc trường sinh, kiếp cảnh đều cảm giác được loại biến hóa này trước tiên. Trong lúc nhất thời, một tin tức nhanh chóng truyền khắp thiên hạ. Lý Vô Song bước vào cảnh giới thần hồn, ngưng tụ chân hồn thần bí phía trên vô thượng chân hồn. Tiềm lực của hắn thậm chí vượt qua tiên nhân, dẫn phát kỳ tích không thể tưởng tượng nổi. Vô số tu sĩ đều đang thảo luận, cái tên Lý Vô Song giống như có ma lực, vững vàng hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Tin tức này thậm chí vượt qua tất cả biến đổi lớn trong thiên hạ, đây là tồn tại đầu tiên từ khi có lịch sử ghi chép tới nay, thậm chí còn vượt qua cả lục đạo bát tiên. Vô số người đều rung động, đối với việc tìm kiếm của Lý Vô Song, vô số người cũng càng thêm nóng bỏng. Tất cả mọi người ý thức được, Lý Vô Song tất có đặc tính vượt qua người thường lý giải, nếu không tuyệt không có khả năng đạt thành loại thành tựu này. Trong kinh thành, sắc mặt Bạch Cốt Bồ Tát và Nguyên Chí Chí âm trầm, sự tình phát triển hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Lúc này, hai người đều ngồi trong một trà lâu, bọn họ vẫn đang giám sát toàn bộ kinh thành, không có bất kỳ người nào có thể chạy ra khỏi quan sát của bọn họ. Bạch Cốt Bồ Tát hít một hơi thật sâu, Đại trí tuệ Bồ Tát, ngươi thấy thế nào? Bạch cốt Bồ Tát hiển nhiên đã nhận thức được thực lực của Đại trí tuệ La Hán, thừa nhận tu vi của Bồ Tát. Nguyên trí tuệ phun ra một ngụm chọc khí, ta nhận được một tin tức mới nhất, tin tức này tuy rằng khó có thể tin, nhưng có lẽ có thể giải thích tình huống hiện tại. Phương Bắc đã xảy ra một trận đại chiến, tướng thủ thành Bắc Châu Trần Đạo Long là một vị tu sĩ trường sinh của binh gia. Hắn và Vương Nhật Nguyệt, ban hạo nhiên của Hạo Nhiên Thư Viện liên thủ, lợi dụng một bộ trận pháp thần bí, đánh tan tất cả thiên mệnh chi tử của ma đạo phương Bắc và binh sĩ của bọn họ. Nói cách khác, đại quân ma đạo đã hoàn toàn hủy diệt, lần này bọn hắn không cách nào chủ đạo lục đạo phong thần, chỉ có thể bám vào ba đạo khác, làm phụ trợ mà tồn tại. Toàn bộ sự kiện phát sinh, ta đã thông qua một ít thủ đoạn lấy được. Trần Đạo Long cùng Vương Nhật Nguyệt, ban hạo nhiên âm thầm thiết kế, điều đi một nửa binh lính biên quan, để ma đạo cho rằng biên quan suy yếu. Dẫn dụ 30 vạn đại quân ma đạo tiến công, hơn nữa thành công tiến vào trong biên quan. Sau đó, phục binh của bọn họ từ sau đại quân tiến lên giáp công. Trong đó lợi hại nhất chính là lực lượng của đại quân tập kích, một đoàn quân trận bao phủ trong sương mù vô tận. Bao phủ toàn bộ 30 vạn đại quân, trong thời gian ngắn ngủi đã tiêu diệt toàn bộ đội quân này. Căn cứ vào suy tính của ta, lực lượng ẩn chứa trong đó ít nhất là kiếp cảnh. Trước mắt, tất cả tu sĩ kiếp cảnh trong thiên hạ đều có số lượng, mỗi người đang làm gì, đều có thể định vị. Bởi vậy, trong này có mấy điểm đáng ngờ. Điểm đáng ngờ đầu tiên, Ban Hạo Nhiên, Vương Nhật Nguyệt cùng Trần Đạo Long không có bất kỳ liên hệ nào, nhưng bọn hắn lại bỗng nhiên liên thủ, trong này tất nhiên có người tác hợp. Điểm đáng ngờ thứ hai, khi bọn họ chấp hành kế hoạch này, tin tức là thông qua gián điệp ma đạo truyền ra. Điểm đáng ngờ thứ ba, trong chiến trường bộc phát ra lực lượng ngang hàng với kiếp cảnh. Vương Nhật Nguyệt và Ban Hạo Nhiên đều thoát thân từ quái dị thời gian, sau lưng có liên quan tới Lý Vô Song. Hơn nữa tin tức gián điệp để lộ này, rất giống với thủ pháp mà Lý Vô Song thường xuyên dùng. Điểm đáng ngờ thứ ba, đối ứng chính là bái tướng lệnh thần bí trong tay Lý Vô. Ngươi cũng nên cảm nhận được, đoạn thời gian trước thiên địa có một lần dị thường chấn động, đó là hiệu quả sử dụng bái tướng lệnh sinh ra. Cái gọi là quân trận chỉ là che giấu, để che giấu con rối thần bí do bái tướng triệu hồi ra. Như vậy hiện tại vấn đề tới, vì sao hắn phải làm như vậy? Bạch cốt Bồ Tát nghe đến đó, trong mắt bỗng nhiên lóe lên một tia hàn quang, chúng ta trúng kế rồi. Kinh thành chỉ là một viên đạn xương khói, Lý Vô Song kia ở kinh thành là có mục đích khác. Nhưng chân thân của hắn căn bản không có đến, mà là chọn một chiến trường khác. Vì tạo ra một kiếp số, ba vị trường sinh ma đạo, ba vị thiên mệnh chi tử, rất nhiều tu sĩ, 30 vạn đại quân bị diệt, kiếp số này đủ lớn rồi. Biên quan Bắc Châu vốn đang ở thế yếu, tùy thời đều ở vào trạng thái có thể sụp đổ, hắn chỉ cần dẫn dắt thêm chút thôi, sẽ biến thành thiên đại tai nạn. Sau đó hắn lại lấy bái tướng làm đòn sát thủ, san bằng tất cả tai nạn, từ đó hoàn thành kiếp số chân chính của hắn, mang tới khí số cũng vô cùng khổng lồ. Sau khi hắn hoàn thành rất nhiều sự kiện này, nhìn như đơn giản nhưng kỳ thực lại vô cùng phức tạp, tất nhiên là muốn tự mình làm. Lại thêm chân hồn người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngày ngưng tụ hôm qua, siêu việt vô thượng chân hồn, tính toán thời gian, vừa vặn ở sau tràng kiếp số phương Bắc kia hoàn thành không đến một ngày thời gian. Bạch cốt Bồ Tát hít một hơi thật sâu, nhưng ta có một vấn đề nghĩ mãi mà không rõ. Tại sao hắn lại làm nhiều chuyện như vậy ở kinh thành? Nguyên trí tuệ cũng lâm vào suy tư thật sâu, có hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất, đối với hắn mà nói, kinh thành và biên quan có một cái là thật, một cái là kiếp số giả. Mục đích là vì che giấu tai mắt người, mê hoặc tất cả những người muốn đối phó hắn. Chương 709, đâu ra đó, lưỡng cường tạm lui. Khả năng thứ hai, biên quan là kiếp số chân chính của hắn, bởi vì hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay của hắn, không có bất kỳ nhân tố nào phát sinh. Kinh thành thu hút ánh mắt của tất cả cường giả, tạo cơ hội độ kiếp cho hắn. Mà trong kinh thành, hắn còn có mục đích khác. Nhưng chúng ta không thể biết được mục đích này. Có thể xác định là, chuyện này đối với hắn phi thường trọng yếu. Nếu không hắn sẽ không bố trí ra thủ bút của Tàng Long Sơn. Cũng sẽ không ở kinh thành làm ra nhiều phân thân như vậy để hấp dẫn sự chú ý của chúng ta. Trong mắt Nguyên Trí Tuệ lóe ra vô cùng ánh sáng trí tuệ, tại thời điểm Khôn Thái Đế tử vong, hắn tựa hồ khởi động một tòa đại trận. Lúc ấy trong kinh thành lan tràn ra một cỗ lực lượng trầm trọng, lực lượng này làm cho ta đều cảm thấy sợ hãi. Lúc ấy ta không tiến hành liên tưởng về phương diện này với Lý Vô Song. Bởi vì ta cảm nhận được cỗ lực lượng này tựa hồ có cấp bậc tiên nhân. nhưng bây giờ nghĩ lại có mấy chỗ sơ hở. Khôn Thái Đế kia có liên hệ với Lý Vô Song, theo đạo lý mà nói, hai người nhất định là bởi vì nguyên nhân nào đó mà đạt thành giao dịch. Điểm đáng ngờ bây giờ là ở chỗ giao dịch mà bọn họ đạt được là gì. Ta có thể chắc chắn 100%, Lý Vô Song nhất định biết toàn bộ kế hoạch của Khôn Thái Đế. Theo lý mà nói, kế hoạch của Khôn Thái Đế nhất định là kéo dài huyết mạch quốc tộc, hoặc là kéo theo tất cả người xâm nhập cùng chôn cùng. Nhưng căn cứ theo tin tức hiện tại của chúng ta, tất cả mọi người Lý gia đều đã chết. Bao gồm những huyết mạch thiên chi ở các châu, cũng sớm bị các đại đạo thống âm thầm theo dõi, hiện tại đều đã chết. Cho nên giữ lại huyết mạch kéo dài quốc tộc tựa hồ không thành lập. Như vậy đem tất cả mọi người cùng chôn cùng là khả năng nhất, nhưng mà lúc ấy trong kinh thành lại không có gì phát sinh. Sau đó chúng ta đã thấy một tòa đại trận, cho nên ta phán đoán là Lý Vô Song nhất định lợi dụng kế hoạch của Khôn Thái Đế hoàn thành chuyện gì đó. Trong mắt Nguyên Trí Tuệ lóe lên vô số trí tuệ, lợi dụng kiến thức của mình tìm kiếm tất cả dấu vết khả nghi. Không ngừng chắp vá, tìm kiếm bản chất của tất cả sự kiện. Bạch Cốt Bồ Tát cũng hơi trầm tư, e rằng giữa thiên địa còn có chuyện lớn gì mà chúng ta không biết xảy ra. Lục Đạo Bát Tiên hạ một mệnh lệnh kỳ quái ở trước khi Lý Vô Song ngưng tụ vô thượng chân hồn, nói là muốn tìm kiếm tất cả người kỳ quái, vật kỳ quái, còn có sự kiện kỳ quái. Chẳng lẽ sự kiện Lý Vô Song dẫn phát đã dính đến Lục Đạo Bát Tiên? Lợi dụng bẫy dập của Khôn Thái Đế. Trong lòng Bạch Cốt Bồ Tát và Nguyên Trí Tuệ sợ hãi, sự tình dường như lại vượt qua dự liệu và nắm giữ của bọn họ. Nguyên Trí Tuệ hít một hơi thật sâu, vấn đề hiện tại là chúng ta phải làm thế nào? Hiện tại hắn đã ngưng tụ vô thượng chân hồn, nơi này cũng có thể là đạn khói của hắn. Tiếp theo chỉ sợ hắn lại không biết đi nơi nào, chúng ta tiếp tục thủ ở chỗ này có ý nghĩa hay không? Thậm chí ta hoài nghi hắn cố ý ở kinh thành chế tạo bom khói, ngoại trừ vì mục đích của mình, chính là để cho chúng ta cho rằng hắn vẫn luôn ở chỗ này, từ đó ngăn chặn bước chân của chúng ta. Cảnh giới thần hồn, tiếp theo chỉ cần tài nguyên tinh khí thạch là có thể tu hành, một đường thẳng tới đỉnh phong mới có kiếp số hàng lâm. Không giống cảnh giới linh thức, cần ngưng tụ thiên hồn địa hồn, cho nên có cơ hội khóa chặt địa phương hắn nhất định phải đi. Bạch Cốt Bồ Tát khẽ lắc đầu, người này đã bị vây khốn Long Thăng Thiên, chỉ có thể tiếp tục quan sát tình huống ở bốn vực Cửu Châu. Khi sự kiện lớn kế tiếp xuất hiện, hắn nhất định cũng sẽ xuất hiện theo. Chỉ có khi đó, mới có thể có cơ hội gặp lại hắn. Cảnh giới thần hồn đệ nhất trọng cần 49 ngày im lặng, trong khoảng thời gian này sợ rằng hắn sẽ giấu rất tốt, căn bản sẽ không lộ diện. Cho dù lục soát lại cũng không có ý nghĩa, chỉ có thể tiếp tục đọ sức với hắn. Lần này chúng ta đều thua. Giọng nói của Bạch Cốt Bồ Tát thoáng có chút đắng chát, hắn đã thất bại mấy lần trong tay Lý Thanh. Đến bây giờ hắn cũng không thể không thừa nhận thủ đoạn của Lý Thanh thật sự lợi hại, ngay cả Dương Mưu cũng bị hắn phá giải một cách đường đường chính chính. Trong lòng hắn không khỏi hiện lên một ý niệm trong đầu, toàn chi, thật sự kinh khủng như vậy sao? Lúc này Nguyên Trí Tuệ cũng giống như thế. Hắn đã sớm câu thông tin tức với Bạch Cốt Bồ Tát, cho nên biết được càng nhiều nội dung liên quan đến Lý Vô Song. Trong lòng cũng dâng lên một tia hàn ý, người này trưởng thành quá nhanh. Từ lúc ban đầu ngưng tụ vô thượng đạo cơ đến bây giờ cũng nhiều nhất một năm thời gian. Thời gian một năm từ trúc cơ đến thần hồn, từ xưa đến nay đều không có người nào nhanh như vậy. Toàn chi, quả thực chính là tồn tại khó giải. Trí tuệ vô thượng cũng kém xa trước mặt toàn chi. Trong lòng hai vị Bồ Tát hơi có chút ủ rũ. Nhưng rất nhanh bọn họ đã khôi phục tinh thần. Bọn họ còn có ưu thế lực lượng thuần túy. Hai người liếc nhau một cái, trong ánh mắt lần nữa hiện lên kiên định. Tu vi của người này rốt cuộc không đủ, chỉ cần hắn dám bại lộ trong mắt chúng ta, hắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Đây là nhược điểm chí mạng của hắn, lần sau nhất định phải nghĩ biện pháp ép hắn xuất hiện. Bạch Cốt Bồ Tát thản nhiên nói, không sai, lần sau hai người chúng ta có thể liên thủ. Thanh âm Trí Tuệ kiên quyết nói. Bọn họ hồi phục lòng tin, một cái lóe lên biến mất ở nơi này, không hề dây dưa dài dòng. Nếu tiếp tục ở lại thì không có bất kỳ tác dụng nào, cho dù có lưu lại hóa thân cũng không thể tìm thấy sự tồn tại của Lý Thanh. Lúc này, Lý Thanh đã thông qua tai mắt khắp nơi để đổi mới tin tức về miếng ngọc. Hắn thấy được tin tức Bạch Cốt Bồ Tát và Nguyên Trí Trí rời đi, trên mặt lộ ra nụ cười. Các ngươi rốt cục cũng đã rời đi, gông xiềng cuối cùng cũng đã rút đi. Bước tiếp theo ta phải làm chính là luyện chế pháp khí logic. Loại vật này không biết luyện chế ra sẽ có dị tượng gì, chỉ có thể luyện chế ở trong phong thiên đại trận này. Hiện tại vấn đề lớn nhất là thiếu địa chi tủy. Thứ này không thể lấy được đơn giản như vậy. Hắn lấy được hai tài liệu logic máu của Thiên ở chỗ Gia Cát Thần Cơ, Thương Sinh Lệ. Trước tiên xem thử địa chi tủy ở nơi nào. Lý Thanh lấy cuốn ghi chép ra, nhanh chóng viết tin tức về địa tủy. Trên miếng ngọc nhanh chóng trả lại tin tức, hắn kinh ngạc phát hiện, địa chi tủy lại chỉ có giải rác ba nơi có được. Một người trong đó là Nông Gia, ở thành thị bản bộ của Nông Gia. Một cái khác là Đạo Môn Chân Bảo Đạo. Còn có một chỗ là nghề mà hắn quen thuộc, ở trong một phần mộ thâm thúy. Mà ngôi mộ này xuất phát từ 3 vạn năm trước, nằm trong phạm vi khống chế của Chân Bảo Đạo. Một ngôi mộ cổ xưa thuộc về một tu sĩ thần bí nào đó, nhưng bởi vì thời gian mấy vạn năm, nơi đó đã sớm xuất hiện biến hóa cực lớn, biến thành một khu vực cực kỳ phức tạp quái dị. Chương 710, tiến về Sa Châu, thăm dò mộng cảnh. Lý Thanh nhìn thấy tin tức này, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Thứ này muốn lấy được từ Nông Gia và Chân Bảo Đạo cũng không dễ dàng. Nhưng khu vực logic quái dị cũng nguy hiểm, chỉ có thể để thần minh đi một chuyến. Hiện tại, tu sĩ trường sinh trong kinh thành còn có rất nhiều, ta không thể khinh động, vừa lúc ở chỗ này vượt qua chân hồn cảnh giới Tĩnh Mặc Kỳ. Lúc này, bởi vì ngưng tụ chân hồn siêu việt vô thượng chân hồn, hắn đối với ngoại giới cảm giác vô cùng nhạy cảm. Có thể cảm giác được rõ ràng, ở bên ngoài thân thể có một chiều không gian càng thêm thâm thúy, một khi chân hồn của hắn thoát ly thân thể, sẽ tiến vào trong duy độ cùng thời không thần bí khó lường. Những nơi đó có nguy hiểm dị thường, một ý niệm nguy hiểm có lẽ có thể khiến hắn hóa thành quái dị. Hít một hơi thật sâu, trong mắt Lý Thanh lóe lên sự nặng nề. Ý niệm câu thông với thần minh, lúc này hắn đã hoàn thành bộ hệ thống thứ ba. Đang cấp tốc hướng về Nam Châu và Sa Châu chiếm cứ Chân Bảo Đạo mà đi. Ngôi mộ cổ xưa kia được mai táng ở Sa Châu. Sa Châu là một nơi vô cùng đặc biệt. Nơi này có rất nhiều sa mạc và ốc đảo, còn có thảo nguyên cấu thành thổ địa. Bởi vì địa thế tương đối cao, phần lớn thảm thực vật đều lấy cỏ làm chủ, bởi vậy văn minh nơi này mang theo một bộ phận màu sắc du mục. Nhưng trên bản chất thuộc về văn minh Cửu Châu, nhưng bởi vì đất đai cằn cỗi, khiến nơi này bị chủ lưu Cửu Châu coi thường. Lý Thanh nhanh chóng đến nơi này, nhanh chóng định vị, đồng thời tìm được khu vực nghi ngờ logic cỡ lớn kia. Tòa khu vực này nằm trong một mảnh đại liệt cốc sa mạc to lớn. Đại liệt cốc này hiện ra kết cấu hình lưới, hướng về 4 phương 8 hướng tản ra, phạm vi ảnh hưởng đến đạt đến đường kính 100 dặm. Có ít nhất mấy chục hẻm núi khác nhau răng khắp nơi. Trong hạp cốc là một hệ thống sinh thái vô cùng sum suê, mọc ra lượng lớn các loại cây thực vật. Đồng dạng, cũng có rất nhiều sinh vật sinh tồn ở đây, nhưng đa số là loại nhỏ. Gần đây thế giới biến hóa, nơi này cũng không còn là cõi yên vui của sinh vật, xuất hiện một lượng lớn những cuộc chém giết quái dị. Bất quá nguy hiểm nhất là ở một chỗ trong đại liệt cốc, nơi đó có một tòa phần mộ chôn sâu dưới mặt đất. Thần minh lúc này đã lặng yên không tiếng động đi tới một góc đại liệt cốc. Nơi hẻo lánh này là một mảnh tĩnh mịch, khắp nơi tràn ngập một loại khí tức quái dị. Thực vật sinh trưởng càng đi vào bên trong càng có vẻ quái dị, trên người mọc đầy gai ngược, có một ít còn có thể chủ động công kích sinh vật đi ngang qua, thậm chí trên những thực vật này còn có thể mọc ra một loại đồ vật. Một bóng đen đột nhiên từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp rơi xuống đỉnh đầu Lý Thanh, miệng khổng lồ đã mở ra, dường như muốn nuốt hắn vào trong. Nhưng dưới chân Lý Thanh chỉ hơi lóe lên một cái đã dễ dàng tránh được đòn tấn công này. Một thứ giống như nụ hoa xuất hiện ở vị trí của hắn vừa rồi, nụ hoa mở miệng trực tiếp cắn trên mặt đất. Không bắt được con mồi mình muốn, nụ hoa đột nhiên trở lại địa phương vừa rồi, lần nữa biến thành một gốc thực vật lẳng lặng, bề ngoài nhìn qua tựa như một đóa hoa. Một đóa hoa và đường hoa khổng lồ đạt đến độ cao 3 trượng. Nhìn qua tất cả đều kỳ lạ như thế, hắn thở ra một ngụm chọc khí thật sâu. Lý Thanh tiếp tục đi tới, rất nhanh hắn đã đi tới một nơi sương mù mông lung đầy mê huyễn. Sau màn sương mù này chính là khu vực logic quy mô lớn thần bí khó lường, tiến vào bên trong, người có thể sống sót đi ra chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Căn cứ vào biểu hiện của miếng ngọc bản, trong sương mù này là một mảnh mộng cảnh biến thành. Người chết đã trải qua cuộc sống trước khi chết. Sau khi chết bởi vì nguyên nhân nào đó mà biến thành quái dị quy mô lớn này. Hắn muốn làm, chính là ở trong quái dị logic này, tìm được con đường chính xác thông hướng sâu trong phần mộ. Ánh mắt Lý Thanh ngưng trọng, bước vào trong đó. Chỉ trong một cái chớp mắt, mọi thứ trước mắt đều thay đổi. Một thành thị ngựa xe như nước, vô số người mặc quần áo có chút phong cách khác biệt đang sinh hoạt trong thành phố này. Quay đầu nhìn về phía sau lưng, đó là một tòa thành. Ở ngoài cửa thành tựa hồ có thể nhìn thấy thảo nguyên mênh mông vô bờ. Dường như con đường lúc đến đã biến mất vậy. Nhưng Lý Thanh cũng không để ý. Hắn để lại ấn ký bên ngoài, chỉ cần hắn hóa thành lực lượng tình dục là có thể tùy thời hội tụ ở bên ngoài. Lý Thanh bắt đầu tiến hành thăm dò toàn bộ thành thị. Một đạo linh thức ba động nhàn nhạt từ trong cơ thể hắn lan tràn ra. Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng kinh khủng từ hư không bỗng dưng đánh lên người hắn. Trong nháy mắt, thân thần minh vỡ vụn giống như pha lê. Trong nháy mắt, thần minh biến thành vô số lực lượng tình dục, biến mất trong huyễn cảnh. Lần nữa xuất hiện ở bên ngoài sương mù, vẻ mặt của Lý Thanh càng thêm nghiêm trọng. Hạn tắc thứ nhất, không cho phép thi triển lực lượng sao. Tiếp tục tiến vào, lại là một mảnh thanh âm ồn ào ở bốn phương tám hướng vang lên. Lý Thanh bắt đầu cất bước trên đường, ánh mắt hắn quan sát mỗi người. Nơi này là một con đường khá phồn hoa, các loại thương nhân đi lại bên đường, các loại bình dân bách tính đều đang nhàn nhã sinh hoạt. Cả thành thị đều vô cùng yên bình, Lý Thanh nhìn thấy cũng tỏ ra kinh ngạc. Hắn đang quan sát phong thổ 3 vạn năm trước, hoàn toàn khác với thế giới hiện tại. Quanh đi quẩn lại, bỗng nhiên, hắn nhìn thấy một tiệm sách. Mấy bước đi vào, nơi này để không ít giá sách, phía trên đặt các thư tịch khác nhau, một lão bản đang ngủ gà ngủ gật ở bên trong. Ngón tay Lý Thanh xẹt qua nơi này, trên mặt lộ ra một tia suy tư. Miếng ngọc ghi chép tin tức, rất nhanh toàn bộ tiệm sách đều bị hắn đi dạo một vòng. Trên mặt gã thoáng hiện nét kinh ngạc, thật thần kỳ, nơi này là ký ức của tu sĩ kia biến thành, nhưng thư tịch trong này rõ ràng như thế. Không thể tưởng tượng nổi, theo lý thì những chi tiết cụ thể này phải vô cùng mơ hồ mới đúng. Xem ra nguyên nhân lại có logic, Lý Thanh yên lặng đi dạo trong thành, nơi này hóa ra là mộng cảnh và kinh nghiệm của người đó. Như vậy, trí nhớ hoặc là một loại hình thể tinh thần của người này, có khả năng rất lớn là đang ở trong thành phố này. Nếu như có thể tìm được hắn, có lẽ là có thể biết được cách tiến vào sâu trong phần mộ. Lý Thanh nghĩ tới đây thì bắt đầu tăng tốc đi dạo trong thành. Hắn đang quan sát mỗi một người, ghi nhớ toàn bộ trong lòng bọn họ. Mỗi một gian phòng hắn đều tiến vào, tốc độ tăng lên tới cực hạn, dưới tình huống không sản xuất bất kỳ pháp lực pháp thuật nào, hoàn toàn dựa vào tố chất mô phỏng thân thể của bản thân thần minh thăng. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đảo mắt đã là một ngày một đêm. Lý Thanh giống như một người không bị ai nhìn chăm chú, từ ban ngày đi dạo đến đêm tối, không ngừng trao đổi với mỗi người, hỏi thăm tin tức của bọn họ. Ngay khoảnh khắc ánh bình minh đến, thân thể Lý Thanh đột nhiên vỡ vụn, biến thành vô số lực lượng tình dục. Vô số tình dục hội tụ ở bên ngoài sương mù, lại một lần nữa hội tụ thành. Quy tắc thứ hai, ở trong thành thị này đủ một ngày một đêm hẳn phải chết. Chương 711, tìm được chủ nhân, thần bí chú ngữ. Lý Thanh như có điều suy nghĩ, tiếp tục tiến hành lần thăm dò thứ ba. Hắn nghiêm khắc tuân thủ quy tắc khu vực quỷ dị cỡ lớn này. Hắn ghi chép lại tất cả mọi người trong thành thị này, tốn hao trọn vẹn 10 ngày, tất cả mọi người trong thành thị đều bị hắn ghi chép lại một lần. Tòa thành thị này cũng không lớn, tổng cộng nhân khẩu chỉ có 9.8756 người. Mỗi người, mỗi một ngày đều sẽ lặp lại chuyện giống nhau, nơi này rất hòa bình. Thậm chí ta có thể sống ở đây như một người bình thường. Ngoại trừ hai quy tắc trí tử kia, còn có một quy tắc nữa là không thể rời đi. Một khi rời đi, đồng dạng cũng sẽ tử vong. Đương nhiên chuyện này có vấn đề, nếu như ta tìm được cửa vào phần mộ, muốn mang địa tủy rời đi, cũng không dễ dàng như vậy. Nhất định phải nghĩ biện pháp khác, bất quá trước tiên tìm được thân phận của tu sĩ thần bí này đã. Trong kinh thành, bản thể của Lý Thanh lấy ra cuốn sổ ghi chép. Tin tức khu vực quái dị logic thần bí dưới Sa Châu. Tôi tiến hành hỏi thăm và ghi chép về thân phận của tất cả mọi người ở trong khu vực logic kỳ lạ này. Bọn họ theo thứ tự là Đức Thụy, nam, hơn 30 tuổi. Ngô Lập Phương, nữ, 20 tuổi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trong đó thân phận của tu sĩ thần bí kia, hẳn là một người trong thành, tên của hắn là Lý Tiểu Minh. Từng cái tên được hắn viết ra, tin tức của 10 vạn người đều được viết ra, tốn hết thời gian một ngày của hắn, còn vận dụng sức mạnh siêu phàm để tăng tốc. Rất nhanh miếng ngọc được trả lời thông tin. Bản cũ, tin tức khu vực quái dị logic thần bí dưới Sa Châu. Bản mới, chủ nhân địa cung thần bí. Chủ nhân của địa cung thần bí tên là Viên Hạo Minh, chính là một vị tu sĩ pháp tướng của chân bảo đạo 3 vạn năm trước. Khu vực quái dị kia là mộng cảnh của hắn biến thành, là thời đại tốt đẹp và an tường nhất trong cuộc đời hắn. Thân phận của hắn là một tên ăn mày nhỏ bé ở góc thành Tây. Muốn tiến vào lăng mộ của hắn, cần phải giao dịch với hắn, hiện tại hắn chỉ là một tên ăn mày, chỉ có tìm được hắn, đồng thời dùng tiền tài giao dịch với hắn, mới có thể tiến vào huyệt mộ chân chính. Lý Thanh nhìn tin tức đã hoàn trả lại, khẽ gật đầu. Hắn câu thông thần minh thân, lại một lần nữa tiến nhập khu vực quái dị thần bí kia. Hắn đi về phía thành Tây, Viên Hạo Minh cũng là người hắn hỏi thăm qua, hắn có ký ức rõ ràng, một tiểu ăn mày. Rất nhanh hắn đi tới một góc hẻo lánh ở phía Tây thành, xuyên qua hơn 10 con hẻm nhỏ, ở trong một ngõ cụt, nơi này dựng một túp lều cỏ cũ nát. Sau khi Lý Thanh đến đây thì lặng lẽ tiến vào nhà tranh. Trong túp lều tranh, một tên ăn mày nhỏ đang đứng cùng một chỗ với một con chó đen. Đây chính là Viên Hạo Minh, còn có con chó trung thành Đại Hắc của hắn, hai người sống nương tựa lẫn nhau. Nhìn Lý Thanh đột nhiên xuất hiện, trên mặt Viên Hạo Minh lộ ra một tia kinh ngạc. Ngươi là ai? Ngươi tìm ta có việc sao? Trên mặt Viên Hạo Minh lóe lên vẻ kỳ quái. Lý Thanh mỉm cười, đúng vậy, ta nghĩ sẽ nói chuyện với ngươi. Giao dịch gì? Viên Hạo Minh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đây là một thỏi vàng, ta muốn đổi địa chi tủy với ngươi. Địa chi tủy, nhưng ta không có. Trên mặt Viên Hạo Minh lập lòe mê mang. Lý Thanh mỉm cười, ngươi có, chỉ cần ngươi bằng lòng, vàng này sẽ là của ngươi. Nói xong, hắn đưa vàng tới trước mặt Viên Hạo Minh. Viên Hạo Minh nhìn thỏi vàng trong tay Lý Thanh, suy nghĩ một chút rồi nói, được, ta đổi với ngươi. Cùng với hắn cầm vàng, gian nhà tranh này bỗng nhiên xuất hiện biến hóa dị thường. Cuối nhà cỏ vốn là một bức tường ngõ nhỏ, nhưng bây giờ lại xuất hiện một cánh cửa lớn bằng đồng xanh. Lý Thanh lộ vẻ vui mừng, bước tới cửa lớn bằng đồng xanh. Lúc này, Viên Hạo Minh và Đại Hắc Cẩu hoàn toàn không phát hiện được cửa đồng xuất hiện. Lý Thanh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Xuất hiện trước mặt hắn là một cầu thang thông xuống dưới đất, độ cao của thông đạo này chỉ bằng chiều cao của một người, chiều rộng cũng chỉ có khoảng 3 thước. Đường phố uốn lượn khúc chiết, trên cầu thang tối đen chỉ có tiếng bước chân của Lý Thanh. Hai bên cầu thang đốt đèn đuốc xanh biếc, khiến nơi này thêm một phần tối tăm và tĩnh mịch. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, dọc theo cầu thang, Lý Thanh cảm giác mình ít nhất đã giảm xuống trăm trượng. Rất nhanh hắn đã đi tới cuối thông đạo, nơi này là một cánh cửa lớn màu đen. Nhìn cánh cửa lớn này, một cỗ khí tức thanh u đập vào mặt, một loại không khí không hiểu bao phủ bốn phía, tới nơi này liền có thể cảm giác được một loại yên tĩnh. Lý Thanh chậm rãi đẩy về phía cửa lớn vô cùng nặng nề, ít nhất phải hơn vạn cân. Nhân đạo bất bại pháp thể vô thanh vô tức vận chuyển, mạnh mẽ đẩy ra cánh cửa này. Cửa lớn chậm rãi mở vào phía trong, một cái mộ thất có chút to lớn lộ ra. Ngôi mộ thất này vuông vức, liếc mắt nhìn lại, ước chừng ngang dọc khoảng 5 trượng. Bên trong mộ thất tràn ngập tinh quang nhàn nhạt, nhìn kỹ lại, Lý Thanh phát hiện trên đỉnh mộ thất được khảm lượng lớn đá quý phát sáng. Những viên đá quý này là một thứ gọi là đá tinh thần, nó có thể tỏa ra tinh quang mãnh liệt, cho dù trải qua ngàn vạn năm cũng sẽ không suy giảm. Tiến vào trong mộ thất, hai bên trái phải là từng cái bệ đá màu xanh, bệ đá tung hoành rộng chừng một thước, trên mỗi một bệ đá đều đặt một kiện vật phẩm. Tả hữu cộng lại chỉ ít có 108 cái bệ đá. Ở trung tâm của phần mộ đặt hai chiếc quan tài vô cùng kỳ lạ. Một cỗ quan tài rất lớn, chiếm cứ vị trí chính giữa nhất. Một chiếc quan tài khác nhỏ hơn rất nhiều, ở bên phải quan tài khổng lồ. Lý Thanh mang theo một tia nghi hoặc, bước tới vài bước. Hắn kinh ngạc phát hiện trên những quan tài này có chú văn kỳ diệu, là một ít chú văn cổ xưa. Bản thể của Lý Thanh nhanh chóng bắt đầu ghi chép những chú văn này. Rất nhanh, chỉ một quyển sổ ghi chép trống đã hiện đầy những chú văn này. Trên miếng ngọc cũng rất nhanh xuất hiện biến hóa. Bản cũ, tử vong mộng chú, sử dụng tài liệu, một vạn linh hồn người chết, nước trong mơ, cánh hoa của bông hoa người chết. Phương pháp sử dụng, nghiền ba loại vật liệu thành mực nước, viết tử vong mộng chú trên quan tài. Hiệu quả của chú ngữ sẽ trói buộc linh hồn và tinh thần của người chết trong tử vong mộng chú, hơn nữa diễn hóa ra thời gian vui vẻ nhất trong đời người chết, đem khoảng thời gian này hóa thành một thế giới trong mơ, bất cứ người nào tiến vào. Chỉ cần không cách nào tìm được chủ nhân của giấc mơ, thì nhất định sẽ chết ở bên trong, bất kỳ lực lượng siêu phàm nào cũng không thể sinh ra hiệu quả ở bên trong. Sử dụng đại giới, linh hồn sẽ vĩnh viễn bị trói buộc, trở thành quy tắc logic quái dị, vĩnh viễn không thể siêu thoát. Bản mới, đại mộng thần chú, tài liệu tu luyện, mộng cảnh chi thủy, mộng chi thạch, trong mộng chi hoa. Phương pháp sử dụng, mộng cảnh chi thủy và hoa trong mộng mài thành mực nước, viết đại mộng thần chú trên đá trong mộng. Hiệu quả sử dụng, người tu luyện câu thông với đá trong mộng sẽ hóa thành mộng cảnh, ra vào mộng cảnh của tất cả sinh linh trên thế gian. Chương 712, địa tủy tới tay, pháp khí logic. Trả giá, không thể dừng lại trong mộng cảnh quá 7 ngày, nếu không vĩnh viễn sẽ bị lạc trong mộng cảnh. Lý Thanh nhìn tin tức trên miếng ngọc hoàn nguyên, nhìn hai cái quan tài một lớn một nhỏ. dường như hiểu ra điều gì. Viên Hạo Minh và đại hắc của hắn, không ngờ bọn họ đều hóa thành quái dị logic, vĩnh viễn ở lại trong thời gian bọn họ vui sướng nhất. Tâm trạng của Lý Thanh có chút phức tạp, đây là lần đầu tiên hắn phát hiện ra thế giới này, hình như có một số tu sĩ không lấy trường sinh làm mục đích. Dường như bọn họ rất hoài niệm mình là người phàm, cho dù không có gì, dù chỉ là ăn mày, nhưng loại vui sướng này lại vượt quá tưởng tượng. Thở ra một hơi thật sâu, Lý Thanh khẽ lắc đầu. Thật sự là làm cho người ta không biết nên nói cái gì, nhưng thật sự rất hâm mộ. Có thể vĩnh viễn ở lại thời điểm mình vui vẻ nhất. Ánh mắt Lý Thanh mơ hồ bất định, nhưng rất nhanh hắn đã loại bỏ được đủ loại suy nghĩ trong đầu. Ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía bệ đá hai bên, trong ánh mắt hiện lên một ý niệm. Trên mỗi một bệ đá này dường như đều là tài liệu pháp khí hoặc là đạo khí, có lẽ đều là Viên Hạo Minh thu thập được. Ta và hắn giao dịch là lấy được địa tủy, không biết những vật này có thể mang đi hay không. Nghĩ tới đây, bản thể của Lý Thanh lại bắt đầu viết tin tức. Rất nhanh trên miếng ngọc liền xuất hiện tin tức hoàn nguyên. Bản cũ, những tài liệu trong địa cung. Ta phát hiện một lượng lớn tài liệu trong mộ huyệt của Viên Hạo Minh, còn có đạo khí, pháp khí, nhưng ta chỉ giao dịch với hắn. Có lẽ ta có thể mang đi những thứ khác. Bản mới, logic trong mộng, Viên Hạo Minh sử dụng tử vong mộng chú biến mình và đại hắc hóa thành quái dị. Trong mộng của logic quái dị này, tìm được chủ nhân mộng cảnh, có thể cùng hắn giao dịch, nhưng hết thảy hành vi đều phải phù hợp nội dung giao dịch, nếu không logic sẽ kích phát, người vi phạm logic tất bị hủy diệt. Mỗi người chỉ có thể làm một lần giao dịch với hắn. Lý Thanh nhìn thông tin trên miếng ngọc hoàn nguyên, trong lòng như có điều suy nghĩ. Xem ra chỉ có thể tìm một ít thủ hạ tới, đem những vật này từng cái trao đổi đi. Bất quá, chỉ có thể tìm người bị khống chế, nếu không tin tức tiết lộ ra ngoài, không biết sẽ gây ra phiền toái gì. Khẽ lắc đầu, hắn thở ra một ngụm chọc khí, ánh mắt đảo qua bốn phía, tìm được thạch đài địa tủy. Hắn trực tiếp cầm lấy địa tủy, trong nháy mắt tiếp theo, một luồng lực lượng kỳ lạ đã rơi vào trên người hắn. Ngay sau đó, hắn biến mất không thấy, giống như chưa từng xuất hiện qua. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã trở lại chỗ, trong tay hắn nắm một khối tinh thạch màu vàng đất. Một người giấy vạn ảnh lặng lẽ xuất hiện, cầm viên tinh thạch này biến mất không còn tăm tích. Thân thần nhanh chóng rời khỏi nơi này, đi tìm người thích hợp, làm người thăm dò nơi này. Lúc này, Lý Thanh đang lẳng lặng chờ đợi trong kinh thành. Đảo mắt đã qua hai ngày, một người giấy vạn ảnh lặng lẽ không tiếng động đến nơi này. Địa tủy đã rơi vào trong tay Lý Thanh, trên mặt hắn hiện lên ý cười. Rốt cuộc pháp khí logic đã có thể bắt đầu luyện chế. Trong tay xuất hiện ba kiện vật liệu, sau đó Lý Thanh lấy ra một cái bát sứ, thi triển nhân đạo bất bại pháp thể. Lực lượng khổng lồ từ trong hai tay của hắn bộc phát, ba kiện tài liệu ở trong tay của hắn nhanh chóng bị nghiền nát, chủ yếu là địa chi tủy biến thành bột phấn. Thiên chi huyết và thương sinh lệ nhanh chóng dung hợp với bột phấn, sau đó, hắn dung nhập vào máu tươi của mình, cuối cùng biến thành một thứ màu xanh biếc. Lý Thanh khống chế người giấy vạn ảnh. Bưng chén nước mực này đến vị trí còn sót lại của vật. Cầm lấy một cây bút lông, dính lên chất lỏng màu xanh, bắt đầu viết thiên biến địa động nghịch loạn luân thường đại thần chú trên một cái bánh răng giống nhau lưu lại. Chuỗi thần chú này có chừng 3.000 văn tự, mỗi một văn tự đều vô cùng kỳ lạ, là một loại văn tự vô cùng cổ xưa và thần bí. Bánh răng chỉ to bằng đầu người, muốn viết đầy 3.000 văn tự cũng không dễ dàng. Trong đầu Lý Thanh cẩn thận suy tư, mô phỏng số lượng văn tự và kích thước. Sau khi sắp xếp trong đầu một phen, hắn bắt đầu khống chế người giấy vạn ảnh viết chú văn. Vì phòng ngừa phát động logic, hắn phải hoàn thành trong thời gian quy định. Người giấy vạn ảnh cầm bút lông vung vẩy như bay, trong thời gian ngắn ngủi từng văn tự lớn bằng móng tay nhỏ được viết ra. Bút lông trong tay hắn vô cùng nhỏ, đầu trước chỉ có hơn 10 sợi tóc mảnh như vậy, viết vô cùng thông thuận. Văn tự nhanh chóng tràn đầy bánh răng, một quầng sáng thần bí lóe lên trên bánh răng màu đen. Màu sắc của bánh răng đang phát sinh biến hóa kịch liệt, một giọng nói thần bí đang lan tràn. Loại thanh âm này kỳ lạ như thế, tràn ngập một loại tin tức vượt qua tưởng tượng của người ta. Bốn phía bánh răng hiện lên đủ loại hình ảnh khủng bố, bốn tồn tại dị thường không biết chú ý tới nơi này. Một ít thân ảnh chậm rãi hiển hiện, lại chậm rãi biến mất. Mỗi một lần xuất hiện đều mang đến một loại khí tức hãi hùng khiếp vía, khiến trong lòng Lý Thanh chấn động. Hắn đã sớm phát giác được luyện chế kiện pháp khí này tất nhiên sẽ gây ra vấn đề cực lớn, nhưng hắn cũng không nghĩ tới nguy hiểm dẫn tới lại dị thường như vậy. Hắn căn bản không dám tới gần, mà toàn lực khởi động chư thiên văn minh trường hà và nhân đạo bất bại pháp thể bảo vệ mình. Trong cả phong thiên đại trận, vô tận quang huy lóe lên, tựa hồ ngăn cách gì đó. Hiển nhiên phong thiên đại trận đang trợ giúp pháp khí logic thành hình. Bánh răng màu đen đang trở nên sâu thẳm, hoa văn màu xanh dần dần bao trùm lên đó, rậm rạp chằng chịt, giống như tự nhiên khảm nạm vào trong đó vậy. Bánh răng phát ra ánh sáng màu xanh đen, như đang cộng hưởng chậm rãi bay lên. Đột nhiên, trong bánh răng có một ý niệm khủng khiếp dâng lên. Không, a, à, sao lại như vậy, a, à, không không không, không, ta nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi. Ngôn ngữ ác độc tràn ngập trong hư không, tiếng kêu thê lương thảm thiết không ngừng vang lên, ý chí thần bí kia điên cuồng dãy giụa, nhưng tất cả dãy giụa đều không có ý nghĩa, cuối cùng chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Phanh, bánh răng màu xanh đen trực tiếp rơi xuống đất, âm thanh thanh thúy phảng phất như kim loại va chạm. Trên mặt Lý Thanh lộ ra vẻ tươi cười, chập lý pháp khí đã luyện chế thành công. Người giấy vạn ảnh cầm bánh răng đi tới trước mặt Lý Thanh, rót linh thức khổng lồ của Lý Thanh vào trong đó. Rất nhanh đã thâm nhập đến chỗ sâu trong pháp khí logic, hắn cảm thấy một loại đồ vật kỳ lạ. Đây là một loại đạo mà hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua, một loại đạo vô hình nhưng tồn tại, đây là logic sao? Cảm giác không nói ra được, khiến trong mắt Lý Thanh lóe lên một tia kinh hỉ. Một tia linh thức của hắn sau khi tiếp xúc đến logic này, trực tiếp dung nhập vào trong đó, trong nháy mắt liền biến thành một loại tồn tại vô hình. Pháp khí logic đã bị hắn khống chế, nhưng hắn có thể xác định, bất kỳ người nào khác đều không thể nhận ra được tồn tại của pháp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.